Chồng trước ra lệnh truy bắt, Phúc Hắc Boss ngốc manh thê. Chương 176. Anh em tốt của hắn. Góc truyện audio.com. Mục Lăng cũng không muốn nâng đỡ một con rối lên làm tổng thống. Hắn muốn nâng đỡ chính là một người anh em lên làm tổng thống, đơn giản, tổng thống Hoắc Nhĩ Sâm vô cùng hợp ý hắn, trọng tình trọng nghĩa, quyết đoán mạnh mẽ máu lạnh, lại là người can đảm, là người mà hắn vô cùng tán thưởng, hơn nữa lại là anh em của hắn. Nói trắng ra, hòn đảo này được tạo ra là dựa vào một số người không có nơi ở cố định, bọn họ đều là kẻ liều mạng, lại có chỗ dung thân, sau khi đảo quốc nhỏ này thành lập vốn một chút cũng không được thừa nhận. Sau đó được Hội đồng Bảo an thừa nhận, bọn họ toàn tâm toàn ý tạo ra một quốc gia thuộc về mình, ngoại trừ cảnh quan tự nhiên đẹp đẽ, hòn đảo này cũng không còn nơi nào hấp dẫn được người, bọn họ lại không muốn phát triển hòn đảo nhỏ này thành Maldives nhàn nhã nên tâm tư liền sinh động hơn, dần dần phát triển thành một đảo quốc uy nga lại phồn hoa như bây giờ. Mấy năm trôi qua cuộc sống ổn định, lòng người cũng bắt đầu trở nên sinh động hơn, lúc đó cuộc sống của mấy người trên đảo ổn định, sau khi Hoắc Nhĩ Sâm và Mục Lăng thương lượng xong, bắt đầu chú trọng giáo dục, kinh tế và pháp luật, quân đội phát triển toàn diện. Như vậy sẽ cản trở con đường phát tài của một nhóm người, bọn họ vẫn như cũ chỉ muốn pháp luật ở hòn đảo nhỏ này trăm ngàn chỗ hở, xây dựng hòn đảo không hoàn thiện. Bọn họ chỉ muốn đảo quốc nhỏ ngày càng loạn hơn, không muốn đảo quốc nhỏ ổn định. Nếu như ổn định lại, quân đội cũng hình thành, vậy thì sẽ trở ngại con đường phát tài của bọn họ, có một số người dã tâm bừng bừng, đưa đến mấy thế lực hắc đạo lớn, mấy thế lực hắc đạo lớn này dẫn những ngành nghề có lợi nhuận kếch xù như buôn lậu ma túy, vũ khí và y dược vào hòn đảo nhỏ, quấy rầy sự yên bình của hòn đảo, gần đây tỷ lệ tội phạm ở hòn đảo này đã tăng đến cao nhất trong lịch sử. Tổng thống Hoắc Nhĩ Sâm một lòng phổ biến chính sách mới, mở rộng quy mô quân đội dẫn tới sự kháng nghị của bọn họ, sau khi đàm phán thất bại, có người muốn nâng người mới lên làm tổng thống để dễ dàng khống chế, lần này Mục Lăng đại biểu cho tổng thống Hoắc Nhĩ Sâm đến đàm phán với thế lực mới. Thứ nhất, Hoắc Nhĩ Sâm còn đang nằm trên giường bệnh. Thứ hai, hắn ta đã hết cách cứu vãn cục diện. Ngày Mục Lăng vừa đến đã cương quyết nóng nảy xử lý vài tên lão đại hắc đạo ở đây, trấn áp thế lực hắc đạo ở nơi đây, vướng víu nhất chính là thế lực mới đến, lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của Mục Lăng, trong đó hắc bang Mexico và mafia Italy cũng có ý chia một chén canh, các loại dấu hiệu cho thấy, lão đại hắc đạo quốc tế đã nhìn chúng đảo tử vong mang đến lợi nhuận to lớn. Mục Lăng coi như là nhận lấy báo ứng, lúc trước hắn cũng là vì lợi nhuận kếch xù, mặc kệ các loại giao dịch phi pháp diễn ra ngày càng nhiều trên đảo, cũng không thèm khống chế, chờ đến khi hắn muốn không thế thì đã muộn mất rồi. Từ bàn đàm phán xuống dưới, sắc mặt hắn trầm như nước. Mục Lăng suy nghĩ một lúc lâu, không có một đối sách tốt gì, bọn họ đưa ra điều kiện quá mức khắc nghiệt, nếu như đáp ứng, hòn đảo nhỏ này sẽ trở thành một hòn đảo tử vong thật sự, nhưng nếu như trục xuất bọn họ ra khỏi hòn đảo nhỏ, thì sẽ khó giải quyết, trên hòn đảo nhỏ này quân đội mạnh cũng chưa hình thành, dùng vũ lực không đấu lại. Thiếu gia, ba đỡ đầu và người của gia. Góc truyện audio.com. Tộc Roman đã rời đi, tôi đã phái đặc công theo dõi bọn họ cũng không bứt dây động rừng, nếu như chúng ta không ký kết điều lệ không chung, bọn họ sẽ dẫn quân đội vào và sẽ không giảng hòa nữa. Vẻ mặt người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh ảo não. Ánh mắt Mục Lăng lạnh lẽo, đây là địa bàn của tôi, chăm gia ruộng lúa, bọn họ muốn thu hoạch nằm mơ. Đây là đứa con một tay hắn nuôi lớn, há có thể tặng cho người ta. Mục Lăng đột nhiên nghĩ tới Vương Bài. Anh em tốt Mục Vân Sinh của hắn, kẻ gây họa không hẳn không phải là một chuyện tốt. Cách chương.